Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 575. Cao Viên Ngoại bị hù lui lại hai bước. Dáng dấp như vậy xấu xí, không phải yêu quái còn có thể là cái gì? Tôn Ngộ Không đẩy Chư Cương Liệp một thanh, nói ra, còn không mau đi bái kiến sư phụ. Chư Cương Liệp lảo đảo hai bước tiến lên, quỳ xuống đất mà bái, cung kính nói ra, sư phụ, đệ tử thất nghênh, sớm biết là sư phụ ở tại cha vợ ta nhà, ta liền đến bái tiếp, tại sao lại nhận rất nhiều dội gãy? Đường Tam Tạng có chút chân tay luống cuống, nhìn nói với Tôn Ngộ Không, Ngộ Không, hắn vì sao muốn đến bái ta? Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai hắc hắc nói ra, cái này quái chính là Thiên Đình Thủy Quân Đại Nguyên Soái Thiên Bồng Nguyên Soái chuyển thế, cũng là thụ Bồ Tát chỉ điểm, muốn tới đưa ngài bên trên Tây Thiên. Đường Tam Tạng cả kinh kêu lên, ngươi là Thiên Bồng Nguyên Soái? Vội vàng xoay người đem Chư Cương Liệp nâng đỡ, nói ra, mau mau xin đứng lên. Ngô Tương Đương, Tôn Ngộ Không không hiểu hỏi, tiểu hòa thượng, người nhận ra Thiên Bồng Nguyên Soái? Đường Tam Tạng liên tục gật đầu nói ra, không nhận ra, nhưng là nghe nói qua Thiên Bồng Nguyên Soái uy danh. Răn dậy nói ra, Ngộ Không, còn không mau cho Nguyên Soái mở trói. Tôn Ngộ Không biểu lộ cứng đờ, ngươi cái này tiểu hòa thượng lá gan mập a, đánh giá Chư Cương Liệp, con lợn này có thể có cái gì uy danh, lại gây tiểu hòa thượng đối ta lão Tôn hô to gọi nhỏ. Không cần làm phiền sư huynh, ta lão Chư mình đến. Chư Cương Liệp đứng dậy, hai tay thoáng giãy giụa, dây thừng bộp một tiếng cắt ra, rơi xuống một chỗ. Chư Cương Liệp hướng phía trong phòng lớn tiếng kêu lên, nương tử, ta lão Chư trở về, mau ra đây nhìn xem a. Cao Thúy Lan cùng Cao phu nhân tay kéo tay từ trong nhà mặt đi tới. Chư Cương Liệp vội vàng chạy tới, ưỡn nghiêm mặt đại hiến ân cần, nương tử, một đêm không gặp, ta lão Chư có thể nghĩ chết ngươi, đánh nhau đều không có khí lực, ngươi bây giờ đã bị pháp sư hàng, về sau liền chớ có đến phiền ta. Nương tử, này làm sao có thể là phiền đâu, một ngày vợ chồng bách nhật ân, trăm ngày vợ chồng giống như biển sâu a, một ngày ân, trăm ngày thù, chớ có gọi ta nương tử, nào có đem nhà mình nương tử giam lại lang quân, đây không phải không có cách nào sao? Nương tử xinh đẹp như vậy, ta sợ bị người khác đoạt chạy a. Nói hưu nói vượn, nương tử, những năm gần đây ta lão Chư cũng không có bạc đãi ngươi, ngươi lại nhẫn tâm mời đến pháp sư đến hàng ta, vi phu cái này cẩn thận lá gan a, đau đến rút rút. Cao Thúy Lan nhịn không được giải thích một câu, pháp sư là phụ thân mẫu thân mời tới. Chấm chấm. Một bên khác, Tôn Ngộ Không tiến đến Đường Tam Tạng bên người, nhỏ giọng hỏi, tiểu hòa thượng, con lợn này đến cùng có gì uy danh, thậm chí ngay cả ngươi đều biết? Đường Tam Tạng cũng nhỏ giọng nói ra, đại đường đều truyền khắp, nghe nói là Thiên Đình Thủy Quân Đại Nguyên Soái, bởi vì đùa giỡn Quan Thế Âm Bồ Tát, bị Thiên Đình bắt, đánh xuống thế gian. Tôn Ngộ Không đột nhiên trừng to mắt, chấn kinh kêu lên, cái gì? Hắn đùa giỡn Quan Thế Âm Bồ Tát? Đường Tam Tạng vội vàng lôi kéo Tôn Ngộ Không, bối rối nói ra, Ngộ Không, đừng kêu, đừng kêu. Trong sân những người còn lại cũng đều nhao nhao nhìn qua. Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy ra, tránh né Đường Tam Tạng, chỉ vào Chư Cương Liệp cười ha hả nói ra, không nghĩ tới ngươi cái này đầu heo cũng dám đùa giỡn Quan Thế Âm Bồ Tát. Là cái gia môn, ngược lại là ta lão Tôn xem nhẹ ngươi. Chư Cương Liệp biểu lộ cứng đờ, đột nhiên quay đầu tức giận kêu lên, đáng chết đầu khỉ, đừng muốn nói bậy. Tôn Ngộ Không hai tay chống nạnh, hắc hắc cười quái dị kêu lên, ta lão Tôn có hay không nói bậy, ngươi rõ ràng nhất, đều đã truyền khắp đại đường, nói ngươi Thiên Bồng Nguyên Soái bởi vì đùa giỡn Quan Thế Âm Bồ Tát bị đánh xuống thế gian, thế nhân đều là nói như thế, còn có thể là giả hay sao? Cao Thúy Lan nhất thời cười lạnh nói ra, năm đó ngươi tự xưng chính là Thiên Bồng Nguyên Soái, ta hỏi ngươi vì sao bị đánh xuống thế gian, ngươi luôn luôn mập mờ suy đoán, Nguyên lai là đùa giỡn Bồ Tát. Sắc đảm bao thiên nói cũng là ngươi. Quả nhiên là đến chết không đổi. Quay người hướng phía trong phòng đi đến. Chư Cương Liệp vội vàng hướng bên trong kêu lên. Nương tử, hiểu lầm a, nương tử, ngươi nghe ta giải thích. Phanh tương đương, cửa phòng bắt giam. Chư Cương Liệp đần độn đứng ở ngoài cửa. Quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tức giận kêu lên. Ngươi cái này bị ôn hầu tử. Vì sao muốn hại ta? Đến tương đương ta lão chư cùng ngươi lại đại chiến 300 hiệp. Tôn Ngộ Không nhảy đến một cái ghế. Thượng diện ngồi xuống. Cười hắc hắc nói. Ngươi đã nhập sa môn. Trước kia quá khứ đều nên quên mất. Chư Cương Liệp sững sờ. Trong lòng thất vọng mất mát. Đúng a, cũng nên quên. Đi về phía Tây học hỏi kinh nghiệm vừa đi mấy chục năm. Các loại trở về thời điểm. Thúy Lan sợ là đều biến thành thổi phồng bụi đất. Nên buông xuống. Như thế cũng tốt. Chư Cương Liệp lập tức chạy đến đường Tam Tạng bên người. Bi thương cáo trạng kêu lên. Sư phụ, ngài cũng mặc kệ quản cái này hầu tử. Ai tương đương, đường Tam Tạng ngửa đầu nhìn trời. Hầu tử dã không quản được a. Mở miệng nói ra, Thiên Bồng, Ngộ Không nói không sai. Ngươi đã nhập sa môn. Trước kia quá khứ là nên buông xuống. Hết thảy đều tùy phong phiêu tán. Nghênh đón một khởi đầu mới. Hiện tại vi sư vì ngươi ma đỉnh thụ giới. Còn mời viên ngoại cung cấp một chương bàn thờ. Cao viên ngoại liền vội vàng gật đầu nói ra. Có. Trong sân một trận bận rộn. Rất nhanh một chương bàn thờ mang lên. Đường Tam Tạng rửa tay thắp hương. Nhìn Nam Tần Lễ nói. Nhờ Bồ Tát Thánh Ân. Trong nội viện Cao gia trang chủ gia trưởng bối cũng đều vội vàng đi theo tuần lễ. Đường Tam Tạng nhìn nói với Chư Cương Liệp. Thiên Bồng Nguyên Soái, ngươi đã từ ta thiện quả. Nhập sa môn. Cùng bần tăng làm đồ đệ. Ta cùng ngươi làm cái pháp danh. Sớm tối tốt kêu gọi. Chư Cương Liệp lập tức nói. Sư phụ, Quan Thế Âm Bồ Tát đã cùng ta ma đỉnh thụ giới. Lên pháp danh, gọi là Chư Ngộ Năng. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh cười ha hả nói ra. Heo vô năng, thật sự là tốt pháp hiệu. Diệu tai tương đương, đường Tam Tạng cũng không còn gì để nói. Nhìn Bồ Tát là cơn giận còn sót lại chưa tiêu a. Nhịn không được nhìn xem Chư Cương Liệp. Hiện tại còn nói ngươi không có đùa giỡn Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái này pháp hiệu cũng là chứng cứ rõ ràng. Cao Thúy Lan từ trong nhà đi tới. Cung kính nói ra. Còn mời pháp sư cho này cái đầu heo xảy ra khác pháp hiệu. Đường Tam Tạng trầm ngâm một chút. Chư Ngộ Năng quả thật có chút bất nhã. Tuy nhiên ngã Phật giáo không nặng hư danh. Nhưng là về sau người khác nhìn thấy ta gọi Ngộ Năng sư phụ. Thực tế là có chút khó nghe. Nói ra, ngươi đã thụ pháp giới. Đoạn ngũ huân ba ghét. Ta liền cho ngươi thêm làm cái biệt danh. Tự làm bát giới đi. Chư Cương Liệp lập tức cảm kích nói ra. Đa tạ sư phụ tương đương. Tuy nhiên bát giới cũng không có gì đặc biệt. Nhưng là dù sao cũng so vô năng êm tai nhiều một ít. Sau đó Cao Lão Thái gia vui vẻ phía dưới tại Cao Gia Trang bày xuống yến hội. Ăn uống no đủ về sau. Sáng sớm hôm sau, đường Tam Tạng sư đồ đang cáo biệt. Cao Thúy Lan bưng một cái khay đi tới. Trên khay đặt vào một chút quần áo. Đi đến Chư Bát Giới trước mặt. Bình tĩnh nói ra, ta gặp ngươi quần áo đều đã hư hao. Đây là ta cùng mẫu thân trong đêm làm. Ngươi cầm đi mặc đi. Chư Bát Giới tiếp nhận khay. Liên tục gật đầu cười ngây ngô đáp. Tốt, đa tạ nương tử. Nguyên địa nhất truyền, một cỗ hào quang lóe lên, nháy mắt thay đổi bộ đồ mới, cười ha hả nói ra, nương tử làm y phục thật sự là vừa người. Sau đó một trận cáo biệt, Cao Gia Trang mọi người đưa mắt nhìn đường Tam Tạng một hàng đi xa. 7017 ca trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.